Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84, chương 41, kinh người tiên phong. Cho nên Nakamaru cảm thấy hắn loại thứ hai hình thức là có vấn đề, hoàn toàn. Hơn nữa tiến hóa thành nửa người hình, hình thể không nên tiếp tục thay đổi đại tài đúng, nếu không tiến thêm một bước hóa hình thành nhân loại, lẽ nào cũng muốn hóa thành cự nhân hay sao? Đi qua tỉ mỉ nghiên cứu sau đó, Akamaru có thể xác định hắn đệ nhị bên trong hình thức, nửa người hình hình thức xác thực tồn tại vấn đề. Càng là tiếp cận hình người, hình thể cũng phải tiếp cận hình người mới đúng. Hình người trạng thái, hình thể vừa vặn tính cơ động mới là cao nhất. Lớn như vậy nói, còn không bằng tiến hóa thành cự thú đây. Không sai, chính là như vậy. Nếu như ta có thể đem loại thứ hai kiểu mẫu biến hóa chuyển rời đến tẩu thú kiểu mẫu nói, liền hoàn mỹ. Tẩu thú hình thức đến cùng vẫn là thú, dựa vào nanh vuốt công kích, còn có thân thể mạnh mẽ lực phòng ngự, hình thể càng là bằng đại việt được. Ngoặc kép, minh bạch mình muốn tiến hóa là cái gì sau đó, Akamaru lại bắt đầu nếm thử. Hắn cũng không muốn mình tiến hóa phương hướng là không biết, không phải có thể khống chế. Có thể thật là nguyên lai Akamaru giác tỉnh thiên cầu huyết mạch nói. Sẽ biết, dựa theo huyết mạch tiến hóa, không ngừng trở nên lớn, trở nên càng mạnh. Akamaru nhưng không nghĩ muốn cái loại này. Tẩu thú hình thức, giống, ở phong ấn chi địa bên trong, Akamaru lại bắt đầu nếm thử. Đầu tiên, Akamaru liền thi triển ra tẩu thú hình thức, nhắc nhở trở nên lớn, đạt được lưỡng thước cao hình thái. Từng cổ một hung hãn khí tức ở Akamaru quanh thân tràn ngập. Sau đó, Akamaru mới bắt đầu kích hoạt đan điền chỗ sâu hơn ẩn nấp lấy chakra. Ở Akamaru kích hoạt, Akamaru cả người chakra nổ lớn bạo phát, hình thể bắt đầu trở nên lớn. Muốn hướng nửa người hình hình thức biến hóa. Cho đến lúc này, Akamaru chỉ có trợn to hai mắt, lợi dụng ý thức cường đại ngăn cản lấy thân thể biến hóa. Hắn không có chậm lại dáng trở nên lớn, chỉ là áp chế thân thể, không hướng nửa người hình hình thái chuyển biến. Bởi vì Akamaru muốn đem ban đầu khả năng chưa hoàn toàn loại thứ hai kiểu mẫu trở nên lớn tính chất chuyển rời đến loại thứ nhất tẩu thú hình thức thân. Loại này cưỡng chế rời đi cách làm, không thể nghi ngờ là thống khổ. Akamaru cũng có thể cảm giác được toàn thân mỗi một chỗ đều giống như ở bị xé nứt. Bất quá Akamaru vẫn kiên trì lấy, chính là không cho hình thể hướng nửa người hình hình thái tiến hành chuyển biến. Giống tương đương, đáng tiếc. Cuối cùng Akamaru vẫn là thất bại. Ở Akamaru một tiếng gào thét sau đó, Akamaru liền biến thân thành nửa người hình mô thức. Thật là mạnh mẽ. Một bên Karin căn bản cũng không biết Akamaru đang làm cái gì. Nhìn thấy Akamaru lúc này biến hóa sau đó, nhất thời cho đã mắt sùng bái. Trước mắt Akamaru đại nhân cho cảm giác của nàng, không thể nghi ngờ là cường đại hơn thêm a. Chỉ là nhìn một cái thì có một cổ cường đại đánh vào thị giác cảm. Càng chưa nói Akamaru thân tản mát ra cường thế uy áp, phảng phất chỉ cần một ánh mắt liền có thể khiến người ta tan vỡ. Cái loại này hung ác cảm giác, nhiếp người tâm hồn a. Hồ tương đương tuy là thất bại, bất quá cũng có chút điểm hiệu quả. Trở lại, Akamaru không biết Karin sùng bái, giải trừ nửa người hình hình thức sau, lại lần nữa tiến hành nếm thử. Như vậy, Akamaru tiếng kêu thảm thiết liền không có đình chỉ quá, thẳng đến Akamaru chakra bị hao hết mới thôi. Loại thời điểm này, Akamaru cũng liền không khăng khăng nữa không cắn Karin khôi phục chakra. Mã đã bảo Karin đi qua ở cánh tay của nàng cắn một cái, không có bạo tẩu không khống chế được. tự nhiên cũng sẽ không tái xuất hiện một ngụm liền đem Karin cắn thành trọng thương tình huống. Nửa tháng qua đi, tẩu thú hình thức, giống tương đương, trong cơ thể chakra, hung hăng kích thích đan điền ở chỗ sâu trong. Giống tương đương, lúc này Akamaru lại nửa kích hoạt nửa người hình hình thức. Đã không có hét thảm, mà là tràn đầy một vui sướng gào thét. Akamaru thân hình cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, lấy tẩu thú hình thái làm cơ sở, chọn trở nên lớn vài lần, thân hình đồ sộ khoảng 8 mét, hung hãn không gì sánh được, giống tương đương, triệt để hoàn thành biến hóa sau đó. Người chakra ba động ổn định đến, lần này Akamaru thân ảnh cuối cùng không có lại biến thành nửa người hình mô thức. Ha ha, cuối cùng là thành công. Duỗi ra hai chảo của chính mình, Akamaru cười ha ha một cái tiếng. Nỗ lực nửa tháng, thừa nhận rồi nửa tháng cái loại này bị xé nứt thống khổ. Hắn rốt cục hoàn toàn đem hình thể trở nên lớn hơn loại này đặc tính. Từ nửa người hình hình thức bên trong ra khỏi đi ra. Chuyển rời đến tẩu thú hình thức thân. Tẩu thú kiểu mẫu khổng lồ dáng vẻ. So với nửa người hình thoạt nhìn càng thêm hung hãn, uy hiếp bức người, một tiếng nanh vuốt không không cho người ta tâm quý cảm giác. Karin nếu không phải là biết đó là Akamaru lời nói, nói không chừng đã sớm sợ đến xa xa thoát đi. Akamaru đại nhân thật lợi hại, Karin cũng là ở sau đó mới hiểu được Akamaru đang làm cái gì. Không nghĩ tới Akamaru ngắn ngủi nửa tháng thành công. Một đôi mắt đẹp liên tục chớp động, làm cho nguyên bản trong khoảng thời gian ngắn nằm giữ phong ấn chi thư mặt mười mấy nhẫn thuật nàng cũng thu hồi lòng kiêu ngạo. Bất luận Akamaru thiên phú rất cường đại, Akamaru nỗ lực, nàng là để ở trong mắt. Phương tâm vẫn rung động, nàng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ thiên phú cường đại như vậy Akamaru đại nhân lại còn như vậy nỗ lực tu luyện. Bây giờ trở nên lớn hơn tính chất bị chuyển rời đến tẩu thú hình thức thân. Không biết còn có thể hay không thể mở ra nửa người hình hình thức. Hoàn toàn làm cho tẩu thú hình thức ổn định đến từ sau. Akamaru mà bắt đầu muốn thử những thứ khác. Tâm động không bằng hành động. Liền ở loại này trạng thái. Akamaru lần nữa mở ra nửa người hình hình thức. Không có bất kỳ chakra bạo động. Không có gì chakra phong bạo xuất hiện. Akamaru mở ra nửa người hình hình thức. Hầu như không có động tĩnh gì. Chỉ là thấy đến Akamaru nguyên bản thân thể cao lớn. Bắt đầu thu nhỏ lại đến. Cuối cùng là thành công mở ra nửa người hình mô thức. Chỉ là thân ảnh cũng là chỉ có lưỡng mét cao. Cao thấp cùng tẩu thú hình thức. Kháng điều chỉnh lại. Ha ha, được. Bất quá Akamaru đối với lần này cũng là không có bất kỳ thất vọng. Ngược lại cười ha ha một tiếng. Càng tiếp cận hình người, nên hình thể cũng càng thêm tiếp cận hình người mới tốt. Akamaru đại nhân, xa xa Karin cũng là kinh hô một tiếng. Kích động trong lòng không ngớt. Bởi vì chỉ có lưỡng mét cao lớn nửa người hình kiểu mẫu Akamaru. Dưới cái nhìn của nàng. Không thể nghi ngờ là càng thêm đến gần loài người a. Chẳng lẽ Akamaru đại nhân chẳng mấy chốc sẽ hóa hình thành công? Nghĩ đến đây, Karin đôi mắt đẹp chính là liên tục chớp động, chờ mong không ngớt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.